Chương 2, cái đổi mới nội dung, ngược lại là hấp dẫn này ạ ịn chú ý lực thêm 7 công năng ưu hóa lượng tin tức có chu tờ lớn. Mới tăng một cái thêm 7 phương thức sao bên trong một cái thêm 7 phương thức, cũng là giống như trước đây ngẫu nhiên tiến vào 7 viên. Một cái khác thêm 7 phương thức thì là, có thể mời đột nhiên gặp được nguy cơ không gian nhân vật, chỉ phải giải quyết rơi 7 ban bố mời nhiệm vụ, liền có thể mời đối phương tiến đến. Bất quá những nguy cơ kia, cũng không phải nguyên tắc bên trong xuất hiện nguy cơ, mà chính là nhìn ngươi sẽ xuất hiện xuyên việt giả, trọng sinh giả, luân hồi giả. Cũng hoặc là xuất hiện cái gì hiệu ứng hồ điệp, dẫn đến ban đầu nội dung cốt truyện sụp đổ, nhân vật gặp được siêu thoát nguyên tắc nguy cơ. Cái này không phải liền là đi một bên xử lý những siêu thứ nguyên đó hiện tượng, một bên kéo người sao ạ ị hư nói thầm một lúc sau, cảm giác giống như lại nhiều một tầng thu nhập nơi phát ra. Bởi vì 17 thành viên nhiệm vụ bên trong, cũng là có thể thu hoạch được tích phân khen thưởng. Bất quá có tích phân đồng thời, cũng là thêm lớn không ít lượng công việc ra cái này cũng là người ta có chút tờ khó chịu nha. Đương nhiên nếu như tích phân mức đủ nhiều lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Nếu là tùy tiện đều có mấy ngàn tích phân doanh thu, phiền toái một chút vất vả một điểm. Đó cũng là không có cái gì cái gọi là 3. Mở ra tờ rõ tẹt hình thức mà thứ ba cái đổi mới tờ rõ tẹt hình thức, giống nhau là một lần trọng đại đổi mới thậm chí khả năng so chương hai cái đổi mới còn mua lớn. Khi ạ ị xem hết cái này tờ rõ tẹt hình thức đến tột cùng là có ý gì về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tờ rõ tẹt hình thức, tên như ý nghĩa, cũng là dùng để tờ rõ tẹt trong đám đó thành viên. Mà lại cái này tờ rõ tẹt cũng không phải là xuất từ ngoại lai uy hiếp duyên cớ, mà chính là vì bảo vệ 7 thành viên không người một nhà đánh người một nhà. Mặc dù bây giờ không gian nói chuyện phiếm 7 bầu không khí tương đối tốt, các vị 7 thành viên ở giữa cũng không có cái gì mâu thuẫn. Nhưng là lúc sau trong đám nếu là tiến cái gì cực đoan nhân vật phản diện loại hình. Trời mới biết đối phương sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu. Tờ rõ tẹt hình thức ý tứ chính là 7 thành viên ở giữa vô pháp công kích lẫn nhau, cho dù là huyễn thuật cũng không làm nên chuyện gì. Nói cách khác cho dù là dâu trắng, nhất quyền nện ở ạ ị hùa trên đầu, hệ ạ ị hùa cũng sẽ một chút xíu thí sự đều không có. Cái này liền có chút ý tứ nha mà lại về sau có cái gì đại chiến thời điểm, bầy viên môn có thể không kiêng nể gì cả bật hết hỏa lực. Hoàn toàn liền không cần lo lắng hội lan đến gần đồng đội mình. Nói thí dụ như để tiểu phá cầu tới một cái trên trời rơi xuống chính nghĩa. Liền xem như đem một tinh cầu khác nện bạo. Cũng sẽ không bởi vậy thương con đánh đối bạn. Vật này ngược lại là có chút ý tứ nha, chờ ngày nào đụng phải cái gì kẻ địch mạnh mẽ đánh không lại thời điểm, trực tiếp triệu hoán tiểu phá cầu tới đặt mông đập xuống, vậy coi như là nhất quyền bên trong tổ rổ cũng phải bị nện thành bánh thịt ta trong đầu não bổ một chút cái kia hình ảnh về sau, hệ ạ ị chật chật một chút. Triệu hoán tới tiểu phá cầu đặt mông đập xuống, cái này người nào chịu nổi A4, mở ra sân thi đấu đồng dạng cũng là một cái trọng đại đổi mới nội dung. Tại bên trong sân đấu 7 viên có thể tỉ thí với nhau, chiến đấu, đến xem thử thực lực mình trần nhà ở nơi nào. Mà lại sân thi đấu còn có một mình hình thức, cũng là sân thi đấu mô phỏng ra thực lực tại 7 viên không sai biệt lắm quái vật, sau đó lẫn nhau chiến đấu để bạn chính mình chiến đấu kinh nghiệm. Bất quá cái đồ chơi này là cần thu phí, muốn miễn phí chỉ có thể khai hội viên. Sơ cấp VIP hội viên có thể miễn phí dùng 24 giờ. Cao cấp VIP hội viên có thể miễn phí dùng 96 giờ. Nếu như không mở hội viên lời nói vậy cũng chỉ có thể hoa tích phân, 100 tích phân đại khái có thể sử dụng 24 giờ. Nói cách khác nếu như là loại kia, một tháng có 29 ngày, đều tại điên cuồng tu luyện chiến đấu cùng nhân. Vậy hắn khả năng một tháng đến hoa 2-3 ngàn trước kia ạ ị tìm hối lỗi, nói chuyện phiếm trong đám vì cái gì không có cái sân thi đấu, có thể lẫn nhau chiến đấu luận bàn cái gì. Kết quả không nghĩ tới bây giờ cái này sân thi đấu, lại còn thật xuất hiện. Cái này chỉ là có chút vượt quá hắn đoán trước. Thực lực của ta trước mắt còn xem là khá, cũng là chiến đấu kinh nghiệm cái gì có chút không đủ. Nếu như chiến đấu kinh nghiệm có thể lời nói, trước đó đối phó kỳ U bị thời điểm, liền có thể càng nhanh hơn giải quyết đối phương, cho nên sân thi đấu đối ta tác dụng vẫn là rất lớn. Đương nhiên đối với hắn 7 viên tác dụng một dạng rất lớn. Mấu chốt nhất cũng là ở bên trong thụ thương, cũng có thể dùng tích phân chữa trị, mà lại chỉ cần 10 tích phân, đa trọng đều thương tổn đều có thể chữa trị. Chết chỉ cần 20 tích phân liền có thể phục sinh làm sao cảm giác cái gọi là chết, thực căn bản không chết, chỉ là cảm giác mình chết không phải vậy làm sao lại phục sinh năm. Mới tăng hội viên chế độ hội viên phân là sơ cấp hội viên cùng hội viên cao cấp hai loại đều có khác biệt đặc quyền. Sơ cấp hội viên đặc quyền chính là, một tháng thời gian bên trong, có hai lần có thể sửa đổi nít nam thời cơ. Đồng thời có thể miễn phí tiến vào sân thi đấu 24 giờ, bất quá cái này 24 giờ nếu như hao hết về sau, liền muốn thu phí. Trừ cái đó ra còn có đặc quyền, chính là có thể thiết trí ảnh chân dung. Hội viên là có thể thiết trí ảnh chân dung. Đồng thời mỗi ngày còn có 3 cái tích phân ích lợi. Còn có nói chuyện phiếm bọt khí cái gì, ảnh chân dung vật trang sức cái gì, đều là sơ cấp hội viên đặc quyền. Cái này khiến này ạ ị không khỏi có chút im lặng, cái này không phải liền là mố quy phương pháp sao quang minh chính đại ăn cắp bản quyền quá phận á huy giao bản quyền phí không có a mà hội viên cao cấp đặc quyền, khẳng định là so sơ cấp hội viên cao hơn, mỗi ngày có thể có 10 cái tích phân ích lợi. Có thể tại sân thi đấu miễn phí ngốc 96 giờ. Sơ cấp hội viên là 1 tháng muốn 100 tích phân, mới có thể mở ra. Mà hội viên cao cấp thì là 1 tháng cần 400 tích phân, rất đả tờ A.